Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Ma chủ hàng lâm. Lúc này trong trận pháp ba đạo ma ảnh vẫn còn tương đối mơ hồ. Cũng không có chân chính hoàn thành khóa giới. Thế nhưng cái kia vô cùng kinh khủng khí tức cũng đã rõ ràng truyền đến. Trong đó hai cái rõ ràng cho thấy thiên kiếp hậu kỳ. Một người khác chính là thiên kiếp viên mãn. Cùng vô thượng trưởng lão cảnh giới tương xứng Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Thực lực bực này ma tộc, hẳn là chỉ ít cũng là ma chủ cấp bậc. Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu cũng đã nhận ra người tới thực lực. Bắt đầu đề phòng, chỉ có vô thượng trưởng lão thần sắc còn dù sao bình tĩnh. Một tay bị thua đến phía sau. Một tay khẽ vuốt râu ngắn. Sau một lát, ba đạo ma ảnh chậm rãi từ cái này trong truyền tống trận đi ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ Phượng Tê Cốc phía sau núi bên trên bị một cỗ ngập trời ma khí tràn ngập. Cố Lưu Vân xem xét cẩn thận một phen cái này ba cái ma tộc. Chỉ thấy bên phải cái kia ma tộc bề ngoài cùng thường nhân không khác. Bên trái thì hình thể cực kỳ cao lớn. Quần áo trường bào màu đen vẽ đầy kỳ kỳ quái quái phù văn. Trên mặt cũng giống như thế. Còn như trung gian cái kia thiên kiếp cảnh viên mãn ma tộc thì nhất kỳ dị. Hắn dĩ nhiên không có đầu lâu. Trên cổ chỉ là một đoàn hắc vụ. Hơn nữa cái này ma tộc trên thân cũng không quần áo che. Ở tại trên hai vai mỗi cái dài một con mắt. Dữ tợn đáng sợ. Thấy cái này ba cái ma tộc hiện thân. Vô thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng. Sau đó hắn trực tiếp tiến lên một bước. Quanh thân khí thế bén nhọn phóng ra ngoài. Cùng cái kia ngập trời ma khí đối chọi gay gắt. Trung gian không đầu ma tộc thấy thế. Âm lãnh cười. Ha ha. Lại có nhân tộc ở chỗ này. Ngươi là muốn ngăn trở chúng ta sao? Vô thượng trưởng lão giơ tay lên nhất chiêu. Một thanh trong suốt vô hình kiếm khí xuất hiện ở trong tay. Ta kiếm dưới, bất tử hạng người vô danh, hãy xưng tên ra. Không đầu ma tộc đầu vai hai con ma nhãn bỗng nhiên nhìn thẳng vô thượng trưởng lão. Âm trầm thanh âm đồng thời vang lên. Kiếm tu, ta là ma tộc 12 ma chủ một trong. Vô thiên, đứng tại hắn tả hữu hai bên hai cái ma tộc cũng nhíu nhíu mày. Phân biệt mở miệng nói. Ta là cấm kỵ ma chủ. Ta là vô tướng ma chủ. Nghe rằng ba người này tự giới thiệu, Hắc Tiêu nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này ba cái ma chủ đều là 12 ma chủ bên trong thứ tự phía trước. Thực lực cũng không thể nghi ngờ. Xem ra ma tộc là hạ quyết tâm muốn bắt Phượng tộc. Dĩ nhiên xếp hàng ba người bọn hắn xuất thủ. Hôm nay, một hồi ác chiến không thể tránh được. Lúc này, vô thiên ma chủ bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Xích Phượng Hoàng nói ra. Xích Phượng Hoàng yêu đế. Nói vậy ngươi đã thấy được ta ma tộc đại quân thực lực. Ma tôn có lệnh. Chỉ cần ngươi xuất lĩnh lũ yêu đầu nhập vào ta ma tộc. Liền có thể tha chết cho ngươi. Nghe thấy lời ấy. Xích Phượng Hoàng khinh thường nói. Ta sớm đã nói qua. Yêu tộc tuyệt không cùng gian trá tàn bạo ma tộc làm bạn. Vô thiên ma chủ nghe vậy. Lạnh rên một tiếng nói. Thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, ta để ngươi yêu tộc ở hôm nay triệt để hủy diệt. Nghe được hắn cái này lời nói này. Không đợi Xích Phượng Hoàng đáp lại. Vô thượng trưởng lão liền cười lạnh nói. Cuồng vọng ma tộc, nói khoác mà không biết ngưỡng. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Trong tay cái kia trong suốt vô hình trường kiếm trong nháy mắt vung ra. Bay thẳng đến vô thiên ma chủ công tới. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí phóng lên cao, nhiếp nhân tâm phách, nhìn thấy vô thượng trực tiếp xuất thủ, vô thiên ma chủ lạnh rên một tiếng, hóa thành một đạo ma ảnh né qua kiếm khí sau đó, trực tiếp xuất thủ phản kích, sau đó hai người trực tiếp bay lên trời, trên không trung đấu với nhau, thừa ra cái kia hai cái ma chủ ngược lại cũng không xuất thủ tương trợ. Trong đó cái kia cấm kỵ ma chủ để mắt tới rồi Xích Phượng Hoàng. Hắn cả người bạo phát ra vô tận kim sắc phù văn. Sau đó liền hướng lấy Xích Phượng Hoàng vọt tới. Xích Phượng Hoàng tay cầm bổn nguyên phượng linh. không sợ hãi chút nào tiến lên nghênh chiến. Trong lúc nhất thời lại đánh một cái khó phân thắng bại. Lúc này tại chỗ chỉ chừa cái kia vô tướng ma chủ. Hắn nhìn lấy Hắc Tiêu trưởng lão cùng Cố Lưu Vân, lộ ra nụ cười âm trầm. Bọn họ đều đã tìm được đối thủ. Hai người các ngươi, ai tới bồi bổn tọa chơi chơi đùa? Hắc Tiêu trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt vô tướng ma chủ thực lực trừng thiên kiếp cảnh hậu kỳ. Hơn xa nàng cùng Cố Lưu Vân. Vô luận ai đi sợ rằng đều không phải người này đối thủ. Bất quá do dự sau một lát, Hắc Tiêu trưởng lão cảm thấy so sánh với hóa thần cảnh Cố Lưu Vân. Vẫn là tự mình ra tay càng thêm ổn thỏa. Nếu để cho đạo cung thánh tử chết ở chỗ này, vậy phiền phức lớn rồi. Cho nên nàng chủ động tiến lên một bước, đồng thời nói ra, Cố công tử, cái này vô tướng ma chủ liền giao cho ta hát, mời lui ra phía sau một ít. Sau khi nói xong, Hắc Tiêu trưởng lão cũng không đợi hắn đáp lại, liền trực tiếp xuất thủ hướng phía cái kia vô tướng ma chủ công tới. Cố Lưu Vân thấy thế có chút lo lắng. Hắn biết Hắc Tiêu trưởng lão tuyệt đối không phải cái này vô tướng ma chủ đối thủ. Hắc Tiêu trưởng lão mặc dù là phượng tộc đại trưởng lão, thế nhưng căn cứ hắn đoạn thời gian trước hiểu rõ, bên ngoài năng lực chiến đấu ở phượng tộc các vị trưởng lão bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Hơn nữa tu vi của nàng cũng chỉ có ngộ đạo cảnh giới đỉnh cao. Cùng cái kia vô tướng ma chủ kém một cái đại cảnh giới. Nàng mặc dù có thể trở thành phượng tộc đại trưởng lão, ngoại trừ tư lịch đủ lão, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng xử sự quả đoán lý trí, am hiểu đối với tộc nhân quản lý, cho nên nàng đối lên vô tướng ma chủ, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng vô pháp lập tức xuất thủ tương trợ, bởi chênh lệch về cảnh giới vô cùng cách xa. Hắn nếu thật chiến đấu với nhau, ngược lại sẽ bị vô tướng ma chủ thành tựu điểm đột phá. Sở dĩ hắn chỉ có thể lui ra phía sau, kiên nhẫn quan sát một chút tràng thượng tình huống, tìm kiếm thừa cơ lợi dụng, giả sử có thể bang trợ Xích Phượng Hoàng, hoặc là vô thượng trưởng lão lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết hết một cái đối thủ. Bọn họ một phe này còn có thủ thắng cơ hội. Sau một lúc lâu sau đó, trên chiến trường hình thức, đã từng bước sáng tỏ. Xích Phượng Hoàng đối chiến cấm kỵ ma chủ, tuy là từ tràng diện nhìn lên không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế Xích Phượng Hoàng đã chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng muốn chiến thắng, sợ rằng còn cần thời gian không ngắn, mà đổi thành một bên. Vô thượng trưởng lão đối chiến vô thiên ma chủ, hầu như nằm ở đè nặng đối phương đánh trạng thái. Tuy là hai người cùng chỗ thiên kiếp cảnh giới viên mãn, nhưng vô thượng trưởng lão nhưng là kiếm tu, đại đạo cảnh phía dưới có thể thắng hắn người, phỏng chừng không cao hơn ba người. Sở dĩ vẻn vẹn trong chốc lát này, vô thiên ma chủ đã bị đánh chật vật không ngớt, liền trên cổ hắn đoàn kia thay thế đầu vũ khí, đều cơ hồ muốn bị đánh tan. Bất quá dù vậy, vô thiên ma chủ lại bằng vào quỷ dị công pháp, vẫn dây dưa kéo lại vô thượng trưởng lão. Cái này khiến vô thượng trưởng lão không cách nào trợ giúp người ngoài. Mà muốn triệt để giết chết vô thiên ma chủ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân quyết định tìm cơ hội xuất thủ quấy dày một ít vô thiên ma chủ. Muốn trợ giúp vô thượng trưởng lão giải quyết hết đối phương. Cái này dạng mình tiện có thể ổn thao thắng khoán. Nhưng là không đợi hắn tìm được thích hợp xuất thủ cơ hội, Hắc Tiêu trưởng lão bên kia liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Hắc Tiêu trưởng lão đã bị vô tướng ma chủ thần thông đánh ra. Máu tươi từ không trung rơi. Mà cái kia vô tướng ma chủ, lúc này cũng không có ý thu tay. Trực tiếp đã nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Nghiền nát móng vuốt, vô tướng ma chủ xa xa hướng về phía Hắc Tiêu trưởng lão vung ra một chảo. Kèm theo động tác của hắn, một con cự đại dữ tợn ma chảo trên không trung hiện lên. Hướng phía không ngừng bay ngược Hắc Tiêu trưởng lão đánh tới. Hắc Tiêu trưởng lão lúc này trong cơ thể linh lực vẫn còn trạng thái hỗn loạn. Căn bản vô lực ngăn cản. Lần này nếu như đánh trúng, nàng sợ rằng phải tại chỗ bỏ mình. Mắt thấy một màn này, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là trước bỏ qua vô thượng trưởng lão bên này. Tuyển trạch cứu viện Hắc Tiêu trưởng lão. Hắn một điểm mi tâm. Thân thể nhanh chóng biến ảo thành một đoàn hắc ngọn lửa màu đỏ. Trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Tiêu trưởng lão trước người. Sau đó một tay lấy bên ngoài ôm. Thay nàng chặn một kích này. Ma chảo một kích qua đi. Cố Lưu Vân khôi phục bản thể. Hoàn hảo không chút tổn hại. Mà vô tướng ma chủ thấy vậy một màn. Nhất thời hổn hển, ghê tởm nhân tộc. Cũng dám hư chuyện tốt của ta. Đã như vậy, ta đây liền trước tiên đem ngươi giải quyết rồi. Sau khi nói xong, hắn hai móng vung ra. Hai con càng kinh khủng hơn dữ tợn ma chảo. Từ tả hữu hai bên đồng thời đánh úp về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân thấy thế hít một hơi lãnh khí. Hắn tuy là chiến lực kinh người. Nhưng đối mặt một cái giận dữ thiên kiếp cảnh hậu kỳ cao thủ. Hiển nhiên là không đáng chú ý vĩ. Ngay sau đó hắn liền chuẩn bị thi triển hư huyễn kiếm. Trước chạy trối chết lại nói. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động. Bầu trời ở giữa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cao vút phượng minh thanh âm. Sau đó một ánh hào quang hạ xuống. Trực tiếp giúp hắn chặn không hàng ma chủ công kích. Cố Lưu Vân cùng Hắc Tiêu đồng thời sửng sốt. Không biết người phương nào xuất thủ viện trợ. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy một người mặc thất thải vũ y mỹ lệ nữ tử từ trên trời giáng xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.